Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, siêu giá trị tiêu phí. Đối mặt Thạch Lỗi mạnh nổ, quyền trượng phát ra một tiếng đủ để chung kết bất luận cái gì nói chuyện phiếm cùng đối thoại. Thanh âm, quyền trượng, ha ha, Thạch Lỗi hơi kém không có ở quyền trượng cái này âm thanh không có chút nào tình cảm ba. Động ha ha bên trong ngã sấp xuống, cũng nhiều thua thiệt hắn hạ bàn coi như so sánh vững vàng. Nếu không thật sự muốn té xuống, quyền trượng, người thật học cái xấu a. Thế mà liền ha ha loại này trung cực sát khí đều sẽ dùng a. Quyền trượng trả lời là một cái khác kết thúc sở hữu nói chuyện phiếm cùng đối thoại phương thức. A, Thạch Lỗi phất phất tay, quyết định không cùng quyền trượng trong vấn đề này dây dưa. Trên thực tế, thật là hắn quên mình đã thực hiện hắc tạp tự dưng hóa. Tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Anh em hiện tại cũng là có được khách hàng bưng người. Về sau lại không muốn bốn phía tìm kiếm đáng chết ATM. Tỉnh bị cái này liền sinh mệnh đều không có quyền trượng chế diễu. Được, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ta cần thẩm tra một chút ta hạn mức này chu kỳ còn thừa lại bao nhiêu hạn mức. Quyền trượng thanh âm lộ ra có mấy phần chế nhạo. Nó nói, cấp 4 giám đốc, người xác định không muốn trở lại quán rượu tại trong đại não cùng tôn quý như ta câu thông, bớt. Nói nhảm, tranh thủ thời gian trả lời. Ta liền ưa thích tại máy rút tiền trước mặt nói một mình. Người quản ta đây, nhìn thấy Thạch Lỗi có chút thẹn quá hóa giận. Quyền trượng lại phát ra, hắc hắc, hai tiếng. Tại Thạch Lỗi sắp bạo trước khi đi. Quyền trượng cuối cùng là mở miệng, cấp 4 giám đốc tại hạn mức chu kỳ bên trong, còn cần tiêu phí 14.6580 nguyên phương có thể hoàn thành hạn mức chu kỳ hạn mức. Hơn 14 vạn, cùng Thạch Lỗi tính toán hơi có sai lầm. Bất quá, tại đối mặt mỗi cái chu kỳ 100 triệu nguyên tiêu phí hạn mức trước mặt, cái này điểm điểm chênh lệch cơ hồ có thể không cần tính. Ta lần này phụ ra cho điểm có bao nhiêu hẳn không có đi ta trong 3 tháng này. Cơ liền không có bất kỳ cái gì khả năng đạt thành siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi tiếp tục hỏi. Đây mới là hắn tránh thức cần quyền trượng xác nhận đáp án. Thế nhưng là, quyền trượng trả lời, nhượng Thạch Lỗi thất vọng. Lúc trước hắn sinh ra này một chút hoài nghi. Bây giờ bị quyền trượng xác nhận. Ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi cho rằng ngươi thật đã hoàn toàn nắm giữ tiêu phí chân lý a, lại dám nói ngươi không có đạt thành bất luận cái gì siêu giá trị tiêu phí. Xem ra làm ngươi không hề cần từ tôn quý như ta chỗ này rút thưởng về sau. Ngươi đối siêu giá trị tiêu phí đã không có bất luận cái gì muốn tìm a. Dạng này là không đúng. Mà lại, ngươi tại hạn mức này chu kỳ bên trong. Nhưng thật ra là có một khoản siêu giá trị tiêu phí. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, chẳng lẽ là tích thành bộ kia tòa nhà, hắc hắc. Cấp 4 giám đốc, xem ra ngươi còn không tính quá đần a. Thạch Lỗi trong lòng nhất thời oa mát, thật sự là bộ kia tòa nhà. Mẹ nó, bộ kia tòa nhà lòng đất chôn giấu giá trị vượt qua 1 tỷ thư họa tác phẩm. Cái này phụ ra cho điểm còn không phải trực tiếp cũng là đan lần mắc điểm 30 điểm, chúng ta. Không thể như thế tính toán đi. Siêu giá trị tiêu phí nhất định phải là đã được chứng thực siêu giá trị. Trịnh lão đầu nhi nói những vật kia, căn còn không biết ta có thể hay không tới tay đâu. Các ngươi không thể vô sỉ như vậy liền đem nó tính toán thành ta siêu giá trị tiêu phí quyền. Trượng không kiên nhẫn cắt ngang Thạch Lỗi lời nói. Nó nói, thật sự là nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi có thể hay không im miệng. Kiên nhẫn chờ đợi tôn quý như ta nói hết lời, ngươi câu nói mới vừa rồi kia rõ ràng đã nói xong. Đó là bởi vì ngươi trước đó câu kia đã là tại đánh đoạn tôn quý như ta lời nói. Lại hướng phía trước câu kia, tôn quý như ta nguyên là muốn đem ngươi siêu giá trị tiêu phí nội dung nói rõ với ngươi. Nói cái gì rõ ràng a? Ta không muốn ngươi nói rõ ràng. Thạch Lỗi vội vàng ngăn lại nói. Không nói ra còn có thể cải biến kết quả. Nhưng là thật các loại quyền trượng nói ra. Chỉ sợ cũng cơ hội gì đều không có. Thạch Lỗi mới không muốn cái kia đáng chết siêu giá trị tiêu phí đâu. tức thì phải có. Vậy cũng phải các loại thạch lỗi tìm tới lão trạch tử trong lòng đất đường lại nói. Cấp 4 giám đốc, đã ngươi không muốn biết siêu giá trị tiêu phí nội dung cụ thể. Vậy thì chờ đến kết toán nhật thời điểm lại đến đi. Bất quá, tôn quý như ta phải nhắc nhở ngươi. Bộ kia tòa nhà giao dịch đã hoàn thành. Ngươi tiêu phí cũng đã đạt thành. Bởi vậy, siêu giá trị tiêu phí là tất nhưng đã tồn tại. Thạch lỗi tức hổn hển hô to. Các ngươi không thể vô sỉ như vậy thật sao? Những vật kia căn còn không xác định. Ít nhất phải chờ ta nắm bắt tới tay về sau các ngươi lại cùng ta tính toán siêu giá trị tiêu phí. Được hay không mình đều muốn chút mặt. Quyền trượng, lão tử cảnh cáo ngươi. Ngươi muốn còn như vậy. Lão tử hiện tại liền đi làm bút tiền. Sau đó đem khoản này đáng chết tiêu phí tính toán thành lão tử chính mình tiêu phí. Mà không tính tiến hạn mức bên trong ngươi tin hay không, quyền trượng hơi sững sờ. Liên quan tới điểm này, thật lâu trước đó nó liền cùng thạch lỗi tách ra xoẹt qua. Thạch lỗi nếu quả thật có thể tại kết toán nhật đến trước khi đến, đạt thành 123 triệu tiêu phí. Hắn là có quyền lực không đem mua sắm bộ kia tòa nhà chỗ tốn hao 23 triệu đưa vào hạn mức tiêu phí. Bên trong, nhưng là quyền trượng rất lợi hại không hiểu. Thạch lỗi vì cái gì như vậy mâu thuẫn cái này hồ sơ siêu giá trị tiêu phí. Vậy cũng không có nhiều tiền a, cũng thêm không cái gì cho điểm. Hắn đây là vì cái gì đây, vẻn vẹn vì trì hoãn tại cấp 4 dừng lại thời gian. Thật không có gì tất yếu a. Tại cấp 4 cái thứ nhất chu kỳ, thạch lỗi liền cơ sở cho điểm đều không có thể đạt tới. Đây thật ra là có thể tính làm thạch lỗi thiếu 6 điểm cơ sở cho điểm. Hắn nhất định phải tại về sau hạn mức chu kỳ bên trong. Chỉ ít đạt tới 6 điểm thêm điểm, mới có thể bảo chứng chính mình không lại bởi vì quá thời gian mà bị mạt sát. Quyền trượng kỳ quái nói, cấp 4 giám đốc, người xác định muốn làm như thế, thạch lỗi vừa định nói mình nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng đột nhiên cảm giác được, quyền trượng trong thanh âm, thật sự là mang có một chút không hiểu, mà không phải cố ý tại lừa dối hắn. Cấp tốc tỉnh táo lại, thạch lỗi nghĩ đến, cho dù quyền trượng nói với chính mình siêu giá trị tiêu phí sở hữu nội dung, hắn cũng vẫn như cũ có liều mạng tiêu phí. Nhượng hạn mức này chu kỳ tiêu phí vượt qua 123 triệu quyền lực. Đây là hắc tạp quy tắc không có dính đến bộ phận, mà không liên quan tới quyền trượng có cũng không nói đến khoản này tiêu phí có thể hoàn thành một cái cấp 5 sao siêu giá trị tiêu phí. Bình yên tĩnh một chút nỗi lòng, thạch lỗi trầm ổn hỏi, tôn quý quyền trượng, vẫn là ngươi nói trước đi nói, bộ kia tòa nhà siêu giá trị tiêu phí là cấp bậc gì? Ta đến cùng siêu chi bao nhiêu rồi nói sau. Thạch lỗi nghĩ là, có lẽ bộ kia tòa nhà phía dưới cất giấu tranh chữ đã hư thối đại bộ phận đâu. Dù sao đã nhiều năm như vậy, tranh chữ lại là trang giấy hoặc là vải đồ, vật. Chôn ở ẩm ướt lòng đất, hủy hoại cũng rất bình thường. Hắn chính dễ dàng mượn cơ hội này. Hảo hảo làm rõ ràng đám kia cái gọi là giá trị liên thành thư họa hiện tại còn có tồn tại hay không. Đồng thời nhượng hắc tạp giúp mình đánh giá một chút đám kia thư họa giá cả. Quyền trượng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nó liền là phụ trách giải đáp những vấn đề này. Thế là nó nói, nên bút tiêu phí, tổng ngạch vì 23 triệu, mà bộ kia tòa nhà giá trị thực tế, căn cứ bình thường giá cả thị trường, vượt qua 3.500 vạn. Cho dù chủ phòng cần hàng năm chi tiêu mấy chục vạn nguyên dùng cho tu sửa công trình, cân nhắc đến vật giá tốc độ tăng cùng lợi tức các loại nhân tố, khoản này phí dụng có thể bị phán định là không. Bởi vậy, cấp 4 giám đốc tại nên bút tiêu phí bên trong, hoàn thành chỉ ít 1.200 vạn siêu giá trị bộ phận. Nên bút tiêu phí, bị nhận định là tam tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, sẽ thu hoạch được rút thưởng thời cơ một lần, phụ gia cho điểm bị nhận định là 6 điểm. Thạch lỗi nhất thời sửng sốt, bất động sản thân thể liền hình thành siêu giá trị tiêu phí. Đây cũng chính là nói, quyền trượng nói tới siêu giá trị tiêu phí cùng lòng đất đám kia đồ, vật hoàn toàn không liên quan. Lại hoặc là bộ kia tòa nhà lòng đất cất giấu thư họa sớm đã toàn bộ tổn hại, nếu không nữa thì cũng là đám kia tranh chữ sớm đã bị người lấy đi. Dù sao, bộ kia tòa nhà có 2-3 thời gian 10 năm, cũng không tại lão Trịnh một nhà trong tay. Suy nghĩ kỹ một chút, lấy hắc tạp nước tiểu tính. Nếu như bộ kia tòa nhà lòng đất có Trịnh lão tiên sinh nói đám kia tranh chữ, hoặc là tranh chữ hoàn hảo, có khá cao giá trị, đen như vậy thẻ tuyệt sẽ không như thế tiện nghi thạch lỗi. Chẳng lẽ đám kia tranh chữ thật không có? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.